Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2855, một thương đâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng: Hades, Loki. Các tộc cường giả đều biết một trận chiến này hẳn là phải kết thúc. Kim tệ chỉ có nhận thua con đường này. Căn bản là không có cách lại trốn tránh thiên giáp thần công kích. Vậy cũng chỉ có thể bị chém giết. Thiên giáp thần vội vã trở về một lần nữa luyện hóa thần cách. Cũng không có tâm tình cùng Hàn Sâm chơi trò chơi gì. Trực tiếp một đao liền đối Hàn Sâm chém xuống. Hàn Sâm cũng không có nhận thua rời khỏi tinh không chiến trường dự định. Quan sát lâu như vậy, mặc dù còn không cách nào xác định thiên giáp thần hạn mức cao nhất là cái gì. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Cùng Thâm Uyên kỵ sĩ dung hợp về sau thiên giáp thần. Trên thực tế nhục thân vẫn là có được Thâm Uyên kỵ sĩ một chút đặc tính. Chỉ bất quá bởi vì dung hợp thần cách về sau. Thâm Uyên kỵ sĩ nhục thân cũng bị cưỡng ép tiến hóa. Đạt đến chân thần cấp trình độ. Hiện tại thiên giáp thần. Trên thực tế cũng liền chỉ là một cái chân thần cấp sinh vật mà thôi. Cũng không phải là tuyệt đối không có thể chiến thắng. Mắt thấy cái kia đạo xé rách thiên địa đao quang đã đến trước mặt mình. Hàn Sâm duỗi một chảo. Một thanh màu xanh biếc cốt thương xuất hiện trong tay. Trực tiếp đối đao quang kia đâm tới. Quá miễn cưỡng. Hóa điệp cấp lực lượng lại thế nào mạnh. Cũng khó có thể chính diện cùng thần linh chống lại. Chấn Thiên Cung nữ nhân cau mày nói. Không ít người đều có tương tự lo lắng. Bất luận nhìn thế nào. Xác thực đều có chút quá miễn cưỡng. Thế nhưng là khi trường thương cùng đao quang va chạm trong nháy mắt. Đám người lại giật mình nhìn thấy. Cái kia thương mang vậy mà ngạnh sinh sinh đâm xuyên qua đao quang. Giống như một đạo cực quang. Ngay cả người đeo súng cùng một chỗ trong nháy mắt đâm tới thiên giáp thần trước mặt. Đâm thẳng hướng thiên giáp thần nắm vỏ đao cánh tay. Thiên giáp thần căn bản không có nghĩ đến vậy mà lại có loại chuyện này phát sinh. Thu tay lại đã tới đã không kịp. Chỉ có thể dùng cánh tay bên trên áo giáp cứng rắn chống đỡ một thương này. Răng rắc, thiên giáp thần vì hắn ngạo mạn cùng khinh thị bỏ ra đại giới. Một điểm bích mang đâm thẳng áo giáp. Trong chốc lát chui vào. Toàn bộ đầu thương đều mặc thấu qua, đem thiên giáp thần cánh tay tính cả mảnh che tay cùng một chỗ đâm xuyên. Thiên giáp thần bị đau, nắm không kín đao trong tay vỏ, bị Hàn Sâm một tay chiếm đi qua, đồng thời người cũng như nhìn thoáng qua, trong chốc lát lại lui trở về, nhìn xem thiên giáp thần trên cánh tay thần huyết băng lưu. Ngay cả Chấn Thiên Cung chủ cùng Bạch Hoàng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt không tự chủ được nhìn phía Hàn Sâm trong tay chuôi này thiên la cốt thương. Thần cách vũ trang, thiên giáp thần sắc mặt khó coi. Ánh mắt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm trong tay thiên la cốt thương. Trên cánh tay của hắn miệng vết thương, đã có xanh nhạt dây leo mầm chậm rãi mọc ra. Bất quá cùng Hàn Sâm lúc trước một thương ám sát dị chủng khác biệt. Thiên giáp thần cánh tay bên trong dây leo mầm lớn lên rất chậm chạp. Chỉ là vừa mới toát ra một điểm chồi non. Xem ra thần cũng không thể hoàn toàn ngăn cản thần cách vũ trang lực lượng. Hàn Sâm lập tức trong lòng đại định. Chỉ cần thần hội thụ thương. Vậy liền không có gì đáng sợ. Thần cách vũ trang. Toàn bộ đại vũ trụ bên trong. Rất nhiều lão cổ đồng cùng ẩn tàng tại âm thầm cường giả. Nghe được thiên giáp thần tự nói đều hoàn toàn biến sắc. Phàm là biết thần cách vũ trang là cái gì người. Đều biết muốn thu hoạch được thần cách vũ trang đến cỡ nào khó khăn. Không thể nào là thần thật nghiên cứu vũ trang A, lấy kim tệ đẳng cấp. Hắn hẳn là còn không có năng lực giết vào gen thần điện A, làm sao lại có thần cách vũ trang. Chấn Thiên Cung nữ nhân giật mình nói. Đã thần linh chính miệng nói đó là thần cách vũ trang. Nghĩ đến sẽ không có sai. Cái này kim tệ càng ngày càng thú vị. Chấn Thiên Cung nheo mắt lại. Đánh giá Hàn Sâm cùng trong tay hắn thiên la thần thương. Thú vị, Lâu Liệt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Thần cách vũ trang sao? Bạch Hoàng thần sắc có chút cổ quái. Nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Làm sao có thể? Vậy sẽ không là thật thần cách vũ trang à? Thanh Mao thú một mặt giật mình. Không thể nào là thần thật nghiên cứu vũ trang à? Chẳng lẽ cái kia kim tệ đã từng giết vào qua gen thần điện? Chém giết qua thần linh? Hắc ám thế giới một góc. Lão Điêu cùng Mị Di mấy người cũng đều là một mặt cổ quái. Các người có hay không thấy qua món kia thần cách vũ trang? Không phải là lấy trước kia chút ra hỏa lưu lại à? Mị Di nhìn về phía Lão Điêu bọn hắn hỏi. Hẳn không phải là, trước kia không có như vậy một cây thương. Lão Điêu lập tức lắc đầu nói. Không phải trước kia lưu lại. Chẳng lẽ nói hắn thật sát nhập vào gen thần điện, còn chém giết thần linh toàn thân trở ra? Điều đó không có khả năng. Mị Di lắc đầu nói. Trong lúc nhất thời vũ trụ các nơi cường giả nhao nhao đưa ánh mắt hội tụ tại thiên la thần thương phía trên. Từng cái thần sắc biến ảo không chừng. Vô luận ngươi là thế nào lấy được thần cách vũ trang? Vô luận ngươi là ai? Hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết. Thiên giáp thần nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Trong mắt sát ý cơ hồ hóa thành thực chất. Trên người hắn màu tím đen hào quang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia vừa mới ló đầu ra chồi non. Vậy mà tại hào quang áp chế dưới không còn sinh trưởng. Ngay cả bị Hàn Sâm nắm ở trong tay vỏ đao. Đều đang cực lực giãy giụa lấy. Muốn bay về phía thiên giáp thần. Hàn Sâm dùng rất lớn khí lực. Mới thanh đao vỏ chấn áp lại. Không để vỏ đao bay về phía thiên giáp thần. Oanh! Thiên giáp thần trên người hào quang như là núi lửa bình thường phun trào. Tại cái kia lực lượng cường đại cọ rửa phía dưới. Trên người hắn kim loại áo giáp đều bị hòa tan trở thành sắt lỏng. Từ trên thân nhỏ xuống dưới. Trong tinh không giống như mưa sao băng bình thường rơi xuống. Xúc tu múa, thiên giáp thần hướng về Hàn Sâm vị trí di chuyển chậm. Tốc độ của hắn cũng không nhanh. Trên người áo giáp hòa tan về sau, lộ ra hùng tráng đỏ thân, mà tại cái kia trên lồng ngực, đang có từng khối xương cốt đột xuất tại huyết nhục phía trên, tạo thành từng khối xương vỏ ngoài. Những cái kia xương vỏ ngoài như là tử tinh bình thường sáng long lanh, nhan sắc lại tại dần dần thay đổi sâu, nhìn cùng chế tạo quy hư sao vật liệu giống nhau y hệt. Rất nhanh một bộ màu tím xương vỏ ngoài giáp ngực liền hoàn toàn phù hiện ở thiên giáp thần trên lồng ngực. Che lại trước ngực của hắn vị trí. Món kia xương vỏ ngoài áo giáp bộ dáng tựa như là hai hàng tương liên màu tím sườn sắp xếp. Một bên đều có 7 cái xương sườn. Nhìn tựa như đối xứng. Thế nhưng là trên thực tế bên trái lại thiếu một cái. Tên kia quả nhiên liền là thiên giáp thần. Hoàng cực tộc mọi người thấy cỗ kia thiếu một đầu xương sườn xương vỏ ngoài áo giáp. Lập tức xác nhận thân phận của thiên giáp thần. Từng cái nghiến răng nghiến lợi. Xem ra vỏ đao chính là do món kia xương vỏ ngoài áo giáp một cây xương sườn chế tạo mà thành. Một cây xương sườn liền có hiệu quả như thế. Nếu như đem hai hàng xương cốt đều cho chặt đi xuống. Hàn Sâm nheo mắt lại không chút kiêng kỵ dò xét thiên giáp thần. Cũng không có bởi vì thiên giáp thần trên thân tăng vọt khí tức mà có chỗ thu liễm. Ông, Hàn Sâm một mực chấn áp quy hư sao. Bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Vậy mà ngạnh sinh sinh tránh thoát Hàn Sâm bàn tay. Hướng về thiên giáp thần bay đi. Hàn Sâm mở bàn tay. Chỉ gặp trên bàn tay xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Là bị quy hư sao cưỡng ép tránh thoát lúc lưu lại. Thật là lợi hại lực lượng. Hàn Sâm thầm nghĩ, quy hư sao bay đến thiên giáp thần trước mặt. Trực tiếp rơi vào cây kia gãy xương chỗ. Dường như cây khác xương sườn. Sắp xếp tại xương vỏ ngoài áo giáp phía trên. Cùng xương cốt đoạn chỗ chậm rãi dung hợp. Dần dần trở thành xương vỏ ngoài áo giáp một bộ phận. Chỉ là đao kia vỏ biến thành xương cốt nhìn y nguyên cùng nó xương sườn có chút khác biệt. dù sao được luyện chế trở thành vỏ đao, trong lúc nhất thời cũng khó có thể hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Kẻ không tôn trọng thần linh, chết. Thiên giáp thần như thần chỉ bình thường nhìn xuống Hàn Sâm. Trên thân tản ra uy thế kinh khủng. Xương vỏ ngoài áo giáp càng là ánh sáng trượng vạn trượng. Dường như cùng toàn bộ hư không liền tại cùng một chỗ. Cuồn cuộn thần âm như sấm xuống. Ông trời của ta, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều không rõ chân tướng sinh vật, đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Thiên giáp thần trên thân phát ra uy áp, liền tại chiến trường bên ngoài bọn hắn đều kém chút khó mà tự kiềm chế. Trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, tâm lý tố chất kém một chút nhỏ yếu sinh vật, đã bị hù co quắp trên mặt đất. Cách chương.